án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 19. Cung Vọng Di, nhị thế bị hại. Lại nói Trương Lương vì nước Hàn không có đủ lương thảo cho mượn, xin đến gặp bái công. Hàn Vương nói, người đi nên nói năng cho khéo để khỏi mất hòa khí đôi bên. Lê Sinh thầm nghĩ, tên này trúng kế rồi. Rồi lập tức bái từ Hàn Vương cùng Tử Phòng đến gặp bái công. Lương còn chưa vào viên môn, ngẫm nghĩ, Lịch Sinh mượn lương thực ra chỉ là mượn cớ để muốn ta theo bái công đánh Tần mà thôi. Nay ta đến đây chính là muốn xem bái công là người thế nào. Lịch Sinh đã cùng bái công bày kế, đợi Tử Phòng đến ngoài viên môn. Trước tiên sai Phản Khoái đến đón. Tử Phòng trông thấy Phản Khoái, bèn nghĩ thầm, đây là một khai quốc công thần vậy. Kịp tới ngoài cửa trại, đã thấy bái công dẫn theo Tiêu Hà, Tào Tham, Cận Hấp, Lưu Oản, Đằng Công, Vương Lăng đứng bên cửa trại đợi sẵn. Trông thấy bái công mũi lớn mặt rồng, chính là bậc chân chúa trị quốc An Bang. Trông thấy bọn Tiêu Hà, chính là những bậc nguyên huân mở mang bờ cõi. Trường Lương bất giác nghĩ thầm, có vua ấy thì có tôi ấy, nay ta định đến để nói khéo với ông ta. Không ngờ trông thấy những người này thật chẳng phải ngẫu nhiên vậy. Đúng như lời thầy ta là Hoàng Thạch Công có dặn dò ta phủ tá Ngô Trần Mạnh để lưu danh muôn đời. Nay gặp bái công, không thể bỏ qua cơ hội này được. Lương bèn vào trướng gặp bái công, dập đầu bái lại xong, liền tâu rằng, Minh Công hưng binh phả Tần, tôi nghe các quận huyện đều nghe tiếng mà quy hàng, thu được lương thảo nhiều lắm, làm sao lại nghe lời kẻ cuồng sĩ, lấy cớ là mượn lương. Phải chăng là muốn được Trương Lương làm tổng sĩ chăng? Bái công nghe nói kinh ngạc lắm, không đáp được như thế nào. Tiêu Hà ở bên liền đáp rằng, chuyện mượn lương của chúa công ta, thực là mượn lương vậy. Tiên sinh đến đây gặp, thực là đến để thuyết vậy. Đến thuyết mà lại không thuyết, ấy là tiên sinh thấy chúa công ta đủ có thể làm nên đại nghiệp, so với lực sĩ đánh xe thủa xưa, hơn gấp hàng trăm lần vậy. Mối thù của nước Hàn có thể báo được, kỳ công có thể lập được. Mượn chúa công ta mà thành chí mình thì nên theo chúa công ta đánh Tần mà không cần nhọc công thuyết phục nữa vậy. Tử Phòng nghe lời Tiêu Hà liền lui xuống trướng, phục xuống đất bái lại, nói, tâm sự của Lương này Túc Hạ đã biết cả rồi vậy, xin được theo dưới trướng không dám từ chối, nhưng tôi cũng nên nói qua với Hàn Vương để đi theo cho phải. Bái công thấy vậy mừng lắm. Hôm sau, bái công truyền lệnh cho đại quân khởi hành, đi qua Quân Châu, đến nước Hàn, vua tôi Hàn Vương ra ngoài thành nghênh tiếp. Bái công dặn dò ba quân, không cần phải vào thành, chỉ cùng Lịch Sinh, Trương Lương, Tiêu Hà, Phản Khoái, đem 110 quân kỵ vào gặp mặt Hàn Vương. Nhân nói tới chuyện mượn lương, Hàn Vương nói, nước nhỏ mới lập, chưa có tích lũy, nên không lấy gì mà ứng mệnh. Bữa trước, ta đã sai Trương Lương qua tạ tội, chẳng hay Túc Hà thấy thế nào. Bái công nói, Điện Hà không có lương, tôi cũng không dám cưỡng ép phải cho mượn. Nay Tử Phòng đa mưu lại sẵn có đại trí, nên tôi muốn mượn cho theo cùng tiến trình, để sớm tối được thỉnh giáo. Đợi tới khi đánh Tần xong, sẽ lại trả cho Điện Hà, quyết không dám giữ lâu vậy. Hàn Vương nói, Trương Lương thực không thể tạm rời xa được, nhưng tướng quân vì thiên hạ mà trừ diệt kẻ vô đạo, nay muốn mượn Trương Lương để giúp tướng quân. Sau khi phá được Tần rồi, xin nhắn nhủ sớm quay về, chớ để sai hẹn vậy. Bái công lập tức bái tạ, Tử Phòng cùng bái từ Hàn Vương, đi theo bái công, dọc đường tiến quân, luôn ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, giảng thuyết lục thao tam lược, trình bày tường tận, hỏi đâu đáp đó. Bái công hiểu thấu chẳng chữ nào không thông suốt, hệt như đã từng nghiên cứu qua rồi. Tử Phòng than rằng, ta từ khi được Hoàng Thạch Công dạy bảo, không có người giảng luận, mờ mịt không rõ, kịp này nói với bái công, chẳng một chữ nào vướng ngại. Tuy ta mấy năm học thuộc, cũng không hiểu rõ được hơn thế, thật là thông minh trời phú, chẳng mượn sức người, thực là bậc chúa anh minh nhân trí vậy. Rồi tự lấy làm mừng thầm trong dạ. Lại nói có người truyền rằng Hạng Vũ theo lộ phía đông đi đánh Tần. Phàm những nơi đi qua đều trăm dặm khói lửa, máu chảy đỏ sông, giết người chỉ sợ kém phần, tàn bạo sánh Tần chẳng khác. Dân hết trông ngóng, trăm họ tán loạn, binh mã rất đông lại không có gì ứng phó. Một ngày chỉ đi được 10-20 dặm đường. Phạm Tăng nhiều lần khuyên can, nhưng Vũ không nghe, chỉ mặc sức chuyên làm việc sát phạt, không hề có chút nhân ái nào. Tăng cũng không biết làm sao được. Vì vậy mà người ta càng thấy rõ đức khoan dung nhân hậu của Bái Công, lòng dân ai cũng hướng theo. Bái Công đi đến Vũ Quan, chợt thấy một cánh quân ra chặn đường, đi đầu là một tướng dong ngựa tiến ra kêu to: "Mau mời Bái Công ra đây gặp nhau." Chỉ thấy bên phía Bái Công đã có Phó Khoan, Phó Bật ra đối địch với viên tướng ấy. Đánh nhau 20 hiệp thì viên tướng ấy bắt sống được Phó Khoan, lại đánh bại Phó Bật, rồi kêu to: "Ta cầu kiến Bái Công chứ không có ý gì khác. Ta hiện tụ tập được 3.000 quân, muốn lấy Quan Trung, tình nguyện hợp binh một nơi, cùng theo chinh chiến." Tử Phòng nghe nói, bèn lên ngựa ra trước trận tiền, hỏi họ tên viên tướng, nhưng người ấy không nói, chỉ một mực đòi gặp Bái Công. Phản Khoái nổi giận, múa kích xông ra, gọi viên tướng bảo: "Mày là đứa thất phu vô danh, chúa công ta há lại có thể gặp mặt mày ư? Nếu mày đánh thắng được tao thì mới được mời chúa công ra gặp mặt." Người ấy càng không đáp lời, cùng đánh nhau với Khoái đến 10 hiệp, vẫn chưa phần thắng bại. Bái Công ở trong cửa cờ, thấy ông ta một mực cầu kiến, lại thêm võ nghệ xuất chúng, bèn cưỡi ngựa đi ra đến trước trận, hỏi: "Tráng sĩ muốn gặp Lưu Bang này có điều gì chỉ giáo?" Chỉ thấy người ấy trông thấy Bái Công có dung nghi như thế, bèn nhảy khỏi yên xuống ngựa, bái phục dưới đất, nói: "Tôi đã đợi ở đây lâu lắm rồi, ngưỡng mộ chân chúa, nay mới được gặp mặt. Vừa rồi cùng đối địch với chư tướng, chẳng qua là thử so tài vũ dũng ở trước mặt, muốn được chúa công lưu dụng mà thôi, chứ không phải ngăn trở đại binh vậy." Bái Công hỏi: "Cao tính đại danh của tráng sĩ là gì?" Người ấy đáp: "Tôi họ Quán, tên Anh, người Lạc Xuyên, thuở trẻ buôn bán ở Tây Xuyên, đồng bạn có 5-6 người, khi qua Tử Quan bỗng gặp bọn Thảo Khấu hơn 100 tên, một mình tôi xách kiếm ra đối địch, bèn giết chết bọn Thảo Khấu. Dư đàn chúng đều chạy hết, đường xá đi lại bèn bình yên, dân chúng ở đó đến nay vẫn còn nói chuyện. Nhân thấy Tần nhị thế vô đạo, tôi mới sướng cử đại nghĩa, tụ tập được 3.000 tinh binh, biết chúa công đem đội quân nhân nghĩa. Những nơi đi qua đều nghe tiếng quy hàng, do vậy tôi xin đến hàng chúa công, nguyện làm tiên phong đi trước." Bái Công mừng lắm, bèn lưu lại dưới trướng, cùng gặp gỡ với chư hầu, rồi cho Quán Anh đem quân bản bộ đánh Vũ Quan. Tướng giữ cửa quan là Chu Khoát, biết quân Bái Công đến, không dám xuất chiến, dặn dò quân sĩ canh giữ nghiêm ngặt, dựng nhiều cờ xí, lại soạn tấu biểu cho người ngày đêm chạy về Hàm Dương, gặp Triệu Cao, nói rõ hai cánh quân Sở đang đến đánh Tần, vô cùng khẩn cấp. Triệu Cao kinh hoàng, không dám tâu với nhị thế, ý muốn điều binh khiển tướng đến chống đỡ, nhưng lại không có ai để sai đi được. Một ngày mười mấy phen tấu biểu cáo cấp đưa về, Cao không cách nào chống đỡ được, lại sợ nhị thế Chu giết, bèn thác bệnh không vào triều. Các công tử đại thần đều không làm sao tâu bẩm được. Nhị thế chẳng hề hay biết gì, vẫn mặc sức vui chơi trong cung. Một hôm, nhị thế nằm mộng thấy ra ngoài thành chơi, bỗng nhiên thấy từ trong rừng sâu, một con hổ trắng chạy xô ra, cắn chết con ngựa bên tả của cỗ xe ta mã. Nhị thế tỉnh dậy, vội gọi người giải mộng vào, giải ra lời bói rằng: "Sông kinh quỷ ám, hãy nên tránh xa." Nhị thế bèn trai giới trong cung Vọng Di, tế lễ sông kinh, thả xuống sông 4 con bạch mã. Vì chuyện ấy mà nhị thế suốt ngày lo buồn. Nhân hỏi tả hữu rằng: "Gần đây việc binh mã đạo tặc ở các nơi thế nào?" Tả hữu ai nấy đều rơi nước mắt, không dám nói. Nhị thế càng nghi hoặc, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tả hữu bèn tâu: "Gần đây quân Sở đã đánh vào Vũ Quan, các lộ chư hầu chia quân đánh Tần, chỉ nay mai là phá Vũ Quan, bệ hạ sẽ không còn chỗ đứng chân nữa vậy." Nhị thế kinh hoàng, vội sai người gọi Cao. Cao lấy cớ bệnh không dậy được. Nhị Thế lại sai người đến của trách rằng, ngươi làm thừa tướng mà quân giặc đến dưới thành, ngươi còn nằm bệnh không dậy. Trước kia ngươi che đậy Tấu Bừa, giết oan Lý Tư, bây giờ gặp lúc nguy cấp, có lý lẽ gì để nói đây? Cao không đáp được câu gì, ở nhà nghĩ ngợi trăm đường không biết làm sao được. Bỗng nhiên nảy ra một kế, vội vã cho gọi con rể là Hàm Dương Lệnh Diêm Lạc, cùng em mình là Triệu Thành đến nhà sau, cùng hơn chục gia tướng Tâm Phúc bàn mưu rằng, hoàng thượng không nghe lời can gián, nay việc nước đã hỏng cả rồi, quân giặc đến Vũ Quan, tình thế vô cùng nguy cấp, lại định quy tội cho một mình ta, liên lụy đến cả tôn tộc, các ngươi đều sẽ phải chết cả. Để cho hắn tàn hại mình, thì chi bằng các ngươi giả cách tuyên truyền rằng có giặc làm loạn trong cung, điều quân sĩ vây chặt, rồi các ngươi vào trong cung mà giết Nhị Thế đi, đổi Lập Công Tử Tử Anh lên làm vua. Tử Anh là người nhân hậu, cung kiệm, trăm họ đều tin phục, chỉ có kế ấy là tránh được họa cho nhà ta vậy. Bọn Diêm Lạc, Triệu Thành, Đổng Thành đáp, kế ấy hay lắm. Ngay trong ngày, Thành bèn làm nội ứng, nói dối rằng có đạo tặc trong cung, khá sai Diêm Lạc điều quân lính truy bắt. Trong ngoài cung náo động, Diêm Lạc bèn đem hơn ngàn quân mã đến cửa cung Vọng Di, trói những người giữ cửa lại, trách rằng, để cho đạo tặc vào cung, các ngươi không canh phòng thế sao? Những quân canh giữ đều nói, chung quanh đều có quân lính canh giữ, làm gì có đạo tặc vào cung? Lạc bèn chém đầu hết bọn canh cửa, xua quân sĩ đánh xông vào. Bọn hoạn quan hầu cận trông thấy quân lính xô vào thì đều kinh hoàng, hoặc chạy trốn, hoặc bị giết. Số người chết tới hơn trăm. Thành cùng Lạc chạy tới trước màn Nhị Thế. Nhị Thế vội vàng gọi Tả Hữu, nhưng Tả Hữu đều kinh hãi, không chống đỡ nổi. Chỉ có một hoạn quan đỡ Nhị Thế vội chạy ra phía sau. Nhị Thế nói, sao ngươi không sớm nói cho ta biết, lại để cho chúng nó gây ra nông nỗi như thế này? Hoạn quan nói, thần vội chạy, không dám nói, cho nên mới toàn được mạng. Nếu như nói một câu thì tất chết rồi, sao còn sống mà đỡ bệ hạ chạy đến đây? Nói chưa dứt lời thì Triệu Thành, Diêm Lạc cùng mang vũ khí đến trước mặt Nhị Thế. Bắt đứng yên, không được nhúc nhích, nhân kể tội rằng, ông mặc sức hoành hành hung bạo, giết hại thái tử, thần người cùng giận, chư hầu đều phản. Ấy là ông tự chuốc lấy sai trái, mà ra cơ sự hôm nay, chẳng phải chúng ta dám khinh phạm vậy. Nhị Thế nói, thừa tướng bây giờ ở đâu, có thể cho ta gặp không? Diêm Lạc nói, không gặp được. Nhị Thế nói, xin đem lời ta chuyển tới thừa tướng, có thể bằng lòng cho ta làm vương một quận được chăng? Lạc nói, không cho. Nhị Thế lại nói, xin cho làm vạn hộ hầu được chăng? Lạc lại nói, không cho. Lại xin, xin cho cùng vợ con làm dân thường, đứng trong hàng chư công tử được chăng? Lạc vẫn nói, không cho. Nhị Thế cứ xin xỏ mãi không thôi. Diêm Lạc nói, tôi nhận mệnh của thừa tướng, vì thiên hạ mà giết ông. Ông dẫu nói bao nhiêu, tôi cũng không dám chuyển lời tới thừa tướng được. Rồi bèn xua quân lính truy bức, không cho chạy thoát. Nhị Thế bèn tự sát. Triệu Thành, Diêm Lạc về bẩm với Triệu Cao rằng, Nhị Thế đã tự sát rồi, giờ thừa tướng đổi lập ai? Triệu Cao bèn cho gọi hết các đại thần công tử tới, nói rằng, Nhị Thế không theo lời can gián của ta, thả sức làm việc bạo ngược, khiến chư hầu phản nghịch, ấy là tự mình chuốc lấy như thế. Nay ta đã giết đi rồi. Huống chi, Tần vốn là vương quốc, Thủy Hoàng xưng là đế, nay sáu nước đều tụ tập lại, đất Tần rất nhỏ hẹp, chỉ có cái danh xuông mà thôi. Giờ lại lập làm vương, cùng giống như sáu nước để tránh khỏi tranh đoạt lẫn nhau. Hiện có cháu dòng đích của Nhị Thế là Tử Anh có thể lập làm vương được. Các ngươi thử cùng bàn xem như thế nào. Các đại thần công tử cùng nói, thừa tướng bàn như vậy rất tiện. Triệu Cao bèn đem thây Nhị Thế táng ở Nghi Xuân Uyển, rồi cùng các đại thần công tử mời Tử Anh trai giới 5 ngày, rồi nhận ngọc tỷ. Bọn Cao đích thân tới mà có lời mời thỉnh. Tử Anh bằng lòng, rồi cùng các đại thần công tử tới nơi trai sở, thay áo ngủ riêng. Triệu Cao sắp xếp ổn thỏa rồi về nhà riêng. Tử Anh nhân gọi hai con trai tới, bí mật bảo rằng, Nay thừa tướng Triệu Cao đã giết Nhị Thế, sợ bị quần thần tru diệt, mới vờ lấy nghĩa mà lập ta, sai ta trai giới để tế cáo Thái Miếu mà nhận ngọc tỷ. Các ngươi khá cùng Hàm Đan, Lý Tất đem quân phục ở ngoài trai cung, ta sẽ nói là bị ốm không đi, Triệu Cao tất sẽ đích thân đến mời ta. Khi ấy ngươi sẽ cho phục binh xô ra mà giết đi, thì có thể rửa được hận cho các bậc cha chú vậy. Hai công tử cùng bọn Hàn Đan nói, mưu ấy hay lắm. Rồi đó hai công tử bèn đem quân mai phục đâu đấy, Tử Anh thì sưng bệnh không đi. Lại nói, Triệu Cao nghe nói Tử Anh bị ốm không đi, chỉ còn cách đích thân tới mời. Đến trai cung thăm bệnh, nhưng không thấy Tử Anh đâu, chỉ thấy bọn Hàn Đam dẫn quân từ ngoài xông vào. Cao vội hô lên, bọn Diêm Lạc đâu cả rồi? Nhưng đã có hai con của Tử Anh cùng các giáp sĩ đánh ra. Lý Tất vung thương trên tay đâm Cao ngã gục. Tử Anh ra sai chém đầu Cao, ban hiệu lệnh quân chúng cùng băm vằm thi thể Cao làm muôn mảnh, rồi giết cả ba họ Cao ở chợ. Tử Anh giết cả ba họ Cao rồi, tự lập làm Tam Thế Hoàng Đế, lên giữ đại vị. Bá quan lại mừng xong, Tam Thế nói với các quan rằng, trẫm này mới lên ngôi báu, quân sở xâm phạm biên cảnh, các khanh có kế gì không, làm sao để lui được quân sở? Bá quan cùng tâu rằng, khá mau sai tướng chống giữ Ngưu Quan, rồi sau đó mới có thể hưng binh, nếu không Hàm Dương khó mà giữ được. Tam Thế bèn lấy Hàn binh Cảnh Bái, đem 50,000 quân đến giúp Chu Khoát giữ cửa Vũ Quan. Không biết việc sắp tới thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.